Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1463, ta là gia gia ngươi. Diệp Thần nhìn chằm chằm nhỏ nhắn mềm mại trong tay mũi đao. Trong lòng không biết phải làm thế nào biểu đạt, cho dù là một cái rất đau nhỏ nhọn, phát ra lực lượng xác thực cùng lúc trước chính mình nhìn thấy Tử Lăng đao khí tức giống như đúc. Hít sâu một hơi, nhìn xem nhỏ nhắn mềm mại, tiền bối, chấm ngoặc kép, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đến phòng ta, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại bước đầu tiên đánh gãy Diệp Thần lời kế tiếp ngữ. Cũng mặc kệ Diệp Thần có phải hay không đồng ý, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Thần nội tâm một trận lộn xộn, cái gì đồ chơi, đi gian phòng, ngẩng đầu nhìn lấy một mảnh tinh không, thì thào nói một câu, như thế cảnh ban đêm cảnh đẹp, ở chỗ này không tốt sao, nhất định phải đi gian phòng, cô nam quả nữ, được không, thanh âm hắn không là rất lớn, vốn cho rằng nhỏ nhắn mềm mại không biết nghe đến, thế nhưng là hắn xem nhẹ nhỏ nhắn mềm mại thính giác. Lúc này sắc mặt băng lãnh, quay đầu nhìn Diệp Thần, thu hồi ngươi loại kia dơ bẩn ý nghĩ, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Chấm ngoặc kép, rát, Diệp Thần trái tim bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt khẩn trương, ám đạo ta cái ai ya, nữ nhân này thật sự là trở mặt so lật sách đều nhanh. Cái này đều có thể nghe đến. Sau đó ngậm miệng không nói, yên lặng đi theo nhỏ nhắn mềm mại sau lưng nhanh chóng rời khỏi. Đi vào cửa phòng thời điểm, nhỏ nhắn mềm mại vô ý thức quay đầu nhìn về phía một địa phương khác. Khóe miệng vẩy một cái, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là cũng không nói gì đi ra. Ngược lại là đối với Diệp Thần nhẹ nói, vào đi, trong phòng không có người. Chấm ngoặc kép, ba chít chít. Diệp Thần một cái lảo đảo kém chút đụng vào trên khung cửa mặt. Tiền bối, ta cảm giác ngươi vẫn là dùng băng lãnh gương mặt nói chuyện với ta liền tốt. Nói như vậy, vãn bối có chút chịu không được. Chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì? Nhỏ nhắn mềm mại tùy tiện lấy ra chính mình Tử Lăng đao đã từng tàn khuyết mũi đao. Đủ để chứng minh nữ nhân này cùng Thu Ngàn Vạn ở giữa có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, cái này thời điểm Diệp Thần còn có thể đần độn đồng dạng loạn đùa giỡn sao? Lui 10.000 bước tới nói, người ta cảnh giới trên mình, một cái không tốt, một bàn tay đập chết chính mình làm sao bây giờ? Tiến đến, đóng cửa, chấm ngoặc kép, quả nhiên, nhỏ nhắn mềm mại ngữ khí trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Loại cảm giác này tuy nhiên đồng dạng để Diệp Thần cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cũng là còn có thể tiếp nhận. Hai vai một đứng thẳng nhanh chóng đi vào. Đóng cửa phòng, nhỏ nhắn mềm mại ngay sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống. Ngược lại là không nói chuyện. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm. Nhướng mày, muốn hỏi gì? Thế nhưng là nhìn đến nhỏ nhắn mềm mại ngưng trọng biểu lộ về sau. Vẫn là quên đi, phốp, ngay tại ước chừng một phút đồng hồ thời gian về sau. Một cái vô cùng ngột ngạt mịt mờ thanh âm theo Diệp Thần sau lưng vang lên. Dạng này thanh âm, chạy không khỏi Diệp Thần lỗ tai. Lúc này mi đầu càng gia tăng hơn nhăn. Muốn nói chuyện, lại nhìn đến nhỏ nhắn mềm mại đơn tay đặt ở bên miệng. Ra hiệu hắn không cần nói, móc ra một bình linh tử. Nhanh chóng cầm qua hai cái ly rót đầy. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này kinh lịch. Thật là làm cho ta không tưởng tượng nổi. Tới, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại đột nhiên xuất hiện một câu nói chuyện không đâu lời nói. Bưng lên chén trà trong tay đối với Diệp Thần mang theo mập mờ ngữ khí nói ra. Chúng ta uống một chén, sau đó thì không uống. Cảm giác có chút choáng đầu đây. Chấm ngoặc kép. Nắm thảo, thảo, thảo, thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nội tâm rối loạn tưng bừng. Đại tỷ a, liền xem như bên ngoài có người, ngươi cũng không muốn dùng loại giọng nói này nói chuyện với chính mình a. cứ như vậy người ta chẳng phải là cảm thấy ngươi ta ở giữa có cái gì nói không rõ quan hệ. Thế mà, ngay lúc này, nhỏ nhắn mềm mại trong tay không biết làm sao lại xuất hiện một thanh tiểu đao. Thân thể bỗng nhiên đứng lên, muốn chết, chấm ngoặc kép, siêu, tiểu đao bắn ra, động tác nhanh chóng, Diệp Thần thậm chí chỉ là cảm giác khuôn mặt lướt qua một đạo hàn mang. Nhưng lại không có phản ứng chút nào dư lực, keng, tiểu đao cũng không có đâm vào thân thể người, mà chính là tản mát ra một cái thanh thúy thanh âm. Ngay sau đó cửa phòng bị người mở ra, gạch chéo, ta làm nhỏ nhắn mềm mại cô nương là cái gì trinh liệt nữ tử đây? Náo nửa ngày, cũng là một cái hay thay đổi nữ nhân, rất là cợt nhả a. Chấm ngoặc kép, người tới đi tiến gian phòng về sau, thuận thế đóng cửa phòng, người này một thân màu trắng mùi khai trường bào, đơn tay cầm cây quạt không ngừng vỗ. Nhìn về phía nhỏ nhắn mềm mại trong ánh mắt mang theo cực kỳ tà ác thần sắc. Tin Xuân Tử, ngươi dám bí mật quan sát ta. Chấm ngoặc kép, nói xong câu đó, nhỏ nhắn mềm mại mãnh liệt cảm giác trời đất quay cuồng. Nhìn đối phương thân thể cũng xuất hiện cái bóng. Người tới chính là đối nhỏ nhắn mềm mại nhớ mãi không quên. Không. Phải nói đối nhỏ nhắn mềm mại thân thể nhớ mãi không quên Tin Xuân Tử. Vốn là nhỏ nhắn mềm mại đi làm bánh quế thời điểm. Hắn cho là mình thì cần phải đắc thủ. Bởi vì bánh quế bên trong bị hắn hạ dược. Ai ngờ thế sự khó liệu. Ban đêm thời gian lại có người không tu luyện. Chạy ra đến tìm cái gì ăn. Mà người này đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Đối với Tin Xuân Tử tới nói. Giết chết Diệp Thần bất quá chỉ là vạch vạch ngón tay sự tình. Nhưng là nhỏ nhắn mềm mại đã không có trúng chiêu. Tất nhiên không biết thúc thủ chịu trói. Cho nên hắn nhẫn, người ta Diệp Thần cùng nhỏ nhắn mềm mại ở trên sân thượng ăn uống nói chuyện phiếm. Tin Xuân Tử thì núp trong bóng tối các loại. Cái này chờ đợi dòng dã 2 giờ. Kém chút đem hắn tính nhẫn nại đều ma diệt. Ai ngờ hai người liền trở lại, thật sự là trời trợ giúp hắn, vừa mới gian phòng cái kia đạo ngột ngạt thanh âm, cũng không phải cái gì đặc biệt công pháp, mà chính là một cỗ khói xanh. Cái này khói xanh không cần phải nói tin tưởng mọi người đều có thể đoán được. Chính là trong tiểu thuyết võ hiệp cái gì mê hồn dược loại hình đồ vật. Có thể nói, Tin Xuân Tử vì được đến nhỏ nhắn mềm mại thân thể cũng coi là nhọc lòng. Ngươi vậy mà dùng thuốc. Nhỏ nhắn mềm mại không phải người ngu. Có thể trường quản quần anh chuyển nhiều năm như vậy. Cái dạng gì thủ đoạn không có gặp phải. Nhưng là nàng không nghĩ tới là lần này vậy mà cắm. Sức lực toàn thân đã bị rút sạch. Hai chân run run rẩy rẩy phát run. Nếu không phải một cỗ cứng rắn niềm tin ở trong lòng, nàng đã sớm ngã xuống. Thân là nữ nhân, nàng vô cùng minh bạch, một khi chính mình mất đi tri giác, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tiện hóa, sớm biết người như thế thiếu nam nhân, bản thiếu gia cũng không đến mức dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Tin Xuân Tử nói những lời này thời điểm, ánh mắt nhìn Diệp Thần, nắm thảo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng giật mình. Cũng là nhìn ra hai người là muốn làm gì. Mẹ nó, thật hèn hạ người, thân là tiên giới dược thần. Đối với loại này ti tiện dược phẩm còn thật khinh bỉ một ngoảnh đầu. Chỉ là vừa mới bị nhỏ nhắn mềm mại ngạch cử động làm cho có chút mộng bức. Cho nên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hiện tại xem ra, cái này gọi Tin Xuân Tử nam nhân thật mẹ nó bỉ ổi a. Lão tử bên người thì có rất nhiều nữ nhân, tuy nhiên có lúc cũng sẽ dùng một số thủ đoạn hèn hạ, nhưng mình tuyệt đối không sẽ như thế hạ lưu. Vì phối hợp dược hiệu phát huy, Diệp Thần làm bộ chính mình trúng độc, đầu hung hăng đụng trên bàn, thanh âm cực lớn, quán tính càng làm cho người không thể tưởng tượng. Đây chính là một khối đá làm cái bàn a, kém một chút đều bị Diệp Thần đụng đổ. Thầm mắng một tiếng đau quá, Diệp Thần thân thể mềm đạp đạp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cái này liên tiếp quan động tác, cũng đúng lúc che giấu Diệp Thần đầu ngón tay động tác. Một đoàn lại một đoàn thuốc bột theo đầu ngón tay hắn vị trí phát ra trong không khí. Vô sắc vô vị, so với tin xuân tử dược hiệu mãnh liệt nhiều. Mắt thấy Diệp Thần ngã xuống, nhỏ nhắn mềm mại ánh mắt bên trong tránh qua một đạo tuyệt vọng. Trong lòng nàng cơ hồ khẳng định thân phận của hắn, thế nhưng là thậm chí ngay cả loại thuốc này đều không chống đỡ được. Chẳng lẽ là mình đoán sai? Tuyệt vọng nàng bây giờ cũng không trông cậy được vào người nào. Hé miệng dùng lực hô, người tới, nhanh, chấm ngoặc kép, vốn là đã trúng độc nàng. Bây giờ hé miệng về sau, hỗn tạp Diệp Thần dược hiệu, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Trừ trong đầu còn duy nhất một chút lý trí, hắn tất cả đều chết lặng, có thể nói là mặc người chém giết cừu non. Tin Xuân Tử khóe miệng vẩy một cái, trên thân nam nhân tự có cái kia phần xúc động bắt đầu dục dịch. Tiện nhân, hôm nay liền để tiểu gia thật tốt trà đạp ngươi một phen. Chấm ngoặc kép, ngã trên mặt đất nhỏ nhắn mềm mại mơ hồ nghe được câu này. Thân thể co quắp một trận. Hiển nhiên muốn phản kháng. Thế mà, ngay lúc này, gian phòng bên trong lại một lần nữa vang lên một cái nam nhân khác thanh âm. Trà đạp, người mới vừa rồi là nói trà đạp sao? Soát, tin Xuân Tử nghe đến còn có người nói chuyện, dọa đến toàn thân một thông minh, bỗng nhiên quay người, chỉ là một động tác này để hắn thần sắc trở nên hoảng hốt. Hai chân hơi hơi lay động, ai nha? Còn có thể đứng, quả nhiên thần giới người đều so sánh nhiều bước. Chấm ngoặc kép, người nói chuyện chậm rãi đi vào tin Xuân Tử bên người. Trong tay xuất hiện đại lượng thuốc bột. Choảng, tất cả thuốc bột tất cả đều đập vào tin Xuân Tử miệng trên chóp mũi. Tin Xuân Tử chỗ nào chịu đựng được như thế trực tiếp rót thuốc. Thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Kinh khủng hai con ngươi nhìn chằm chằm người này. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép, ta là gia gia ngươi. Gọi tiếng gia gia nghe một chút. Chấm ngoặc kép, người này còn có thể là ai? Đương nhiên là giả bộ hôn mê Diệp Thần đồng học. Vốn là nằm trên mặt đất thì vô cùng khó chịu. Còn nghĩ đến hai người các ngươi chí ít nói điểm có dinh dưỡng sự tình. Sau đó chính mình tại xuất thủ. Ai ngờ cái này gọi tin Xuân Tử ra hỏa tính cách quá khỉ gấp. Cái này để Diệp Thần nhẫn không? Ngồi xổm ở tin Xuân Tử bên cạnh. Nụ cười đều treo ở trên mặt. Nói thật, cái này là mình đi vào thần giới về sau lần thứ nhất như thế thoải mái đem một cảnh giới cao hơn. Chính mình người đánh ngã. Tuy nhiên thủ đoạn rất là bỉ ổi. Nhưng là cái này không trọng yếu. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.